Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 163 Kinh Đô. Trong một ngõ hẻm nhỏ, cánh cổng một tòa tứ hợp viện nhỏ mở rộng. Đi ngang qua cổng, ta có thể nhìn thấy cây hạch đào già trăm tuổi trong viện đã trổ bông kín cả sân. Lúc này đang là đầu mùa xuân, Kinh Đô vẫn còn chút rét lạnh. Nhiếp Đình khoác áo choàng đen ngồi đối diện Thạch Học Tấn, nhắm mắt trầm tư. Còn Thạch Học Tấn thì bận rộn như một người bình thường. Trên bàn đá bày bốn món nhắm, dưới bàn đá có một lò lửa nhỏ, đang ủ ấm một bầu rượu. Thạch Học Tấn căn thời gian, bỏ gừng thái sợi và đầu tôm vào ấm, sau đó đậy kín bầu rượu, rũ sạch vụn gừng trên tay. Hắn ngẩng đầu nhìn Nhiếp Đình một chút, lần này không lấy được trận nhãn, thật sự khá đáng tiếc. Lý Nhất Tiếu nghi ngờ gián điệp dựa vào ưu thế của quỷ hồn là không chủ động công kích để lấy đi trận nhãn, tuy nhiên thuyết pháp này còn chờ khảo chứng. Nói xong, thấy Nhiếp Đình không có ý kiến gì, Thạch Học Tấn tiếp tục nói, nguy hại của gián điệp lần này đã lộ ra, nhất định phải có thủ đoạn nghiêm khắc để thanh tẩy bọn họ, nếu không sau này chỉ sợ sẽ ù thành họa lớn. Cao thủ quanh Lạc Thành đều đã động, tuy nhiên cũng không phát hiện dấu vết gián điệp. Trường mâu Lý Nhất Tiếu đoạt được cũng đã kiểm tra, không phải là trận nhãn. Chúng ta thậm chí còn không biết rõ trận nhãn là cái gì. Lý Nhất Tiếu nói hắn chỉ nghe thấy quỷ tướng nói, nhóc con, ngươi dám đoạt Sơn Hà Ấn của ta. Nhiếp Đình nghe thấy ba chữ Sơn Hà Ấn liền mở bừng mắt. Thạch Học Tấn vui vẻ, ngươi cũng biết Sơn Hà Ấn, tuy nhiên đồ cổ thượng cổ này không biết còn bao nhiêu uy lực, thế mà cứ thế bị gián điệp cướp đi, thực sự có chút đau lòng. Vạn nhất nó có thể khai thác được công dụng lớn thì sao? Lý Nhất Tiếu thật sự quá không đáng tin cậy. Lúc này, Thiên La Địa Võng chỉ biết tên của trận nhãn di tích lần này mà thôi. Lý Nhất Tiếu vừa ra khỏi di tích đã bắt đầu báo cáo quá trình. Kết quả Thạch Học Tấn nghe nửa ngày mới phát hiện, Lý Nhất Tiếu thậm chí còn không biết trận nhãn là ai lấy đi. Hắn tiến vào là để tránh né sự truy sát của Thạch Dũng, căn bản không nhìn thấy tất cả những gì xảy ra trong chính sảnh. Nhiếp Đình bình tĩnh nói, Sơn Hà Ấn có đặc điểm điều chuyển linh khí thiên địa ở địa phương, điều này người ta đều biết rõ. Cử hai cao thủ có cảm giác nhạy bén với linh khí đến Lạc Thành chờ lệnh, xem những gián điệp này có thể hiện nguyên hình hay không. Tuy nhiên cũng không cần ôm hy vọng quá lớn, so với đại cục mà nói, một cái Sơn Hà Ấn không tính là gì, chỉ có thể coi là một sai lầm nhỏ trong kế hoạch lớn. Thạch Học Tấn thở dài, đây là Sơn Hà Ấn A, nhưng đối với vị trí của Nhiếp Đình, dù là một bảo vật lợi hại đến đâu, cũng không sánh bằng chiến thắng trên đại cục. Từ nay về sau, khi có di tích khác mở ra trong nước, áp lực họ phải đối mặt sẽ giảm đi. Điều này tương đương với việc độc chiếm một miếng bánh, không cho người khác nhúng chàm. Lần này Lý Nhất Tiếu tuy mất đi trận nhãn, nhưng hắn lại giết chết tất cả gián điệp Ấn Độ trong di tích, thậm chí gián điệp bên đảo quốc cũng chỉ còn sống một người. Ấn Độ có 13 cao thủ cấp C đã biết tên, lần này chết 11 người. Người tu hành không phải tài nguyên vô tận. Đối phương ôm tâm lý may mắn phái người tới, kết quả đều chết ở đây. Sau này họ sẽ không dám càn rỡ như vậy. Hơn nữa, chuyện này sẽ truyền đến tai cao thủ toàn thế giới. Mọi người lúc này lấy Ấn Độ làm bài học. Cho nên Nhiếp Đình mới nói, so với đại cục, một cái Sơn Hà Ấn không tính là gì. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cũng không phải nói Sơn Hà Ấn không quan trọng, nếu không quan trọng, hắn sẽ không phái cao thủ đến Lạc Thành. Thạch Học Tấn cuối cùng gật đầu không nói gì thêm. Hắn lật xem tài liệu Trung Ngọc Đường báo cáo, trong đó gần một nửa là những lời lẽ liên quan đến việc Lý Nhất Tiếu, không đáng tin cậy đến mức nào. Lật đến phía sau, Thạch Học Tấn đột nhiên ngẩng đầu. Số lượng học sinh tử vong lần này vẫn đang thống kê, sợ rằng số lượng không ít, làm sao bây giờ? Nói đoạn, hắn rót chén rượu hoàng tử đã được ủ ấm cho Nhiếp Đình, còn mình thì dùng kẹp che kẹp hết đầu tôm vào bát, dường như rất thích thứ này. Nên bồi thường thì bồi thường, lần này phong ba sẽ không nhỏ, nhưng phong ba sớm muộn cũng sẽ qua. Tổng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Gần đây làm việc khiêm tốn một chút, bên ngoài không thiếu lời lên án Thiên La Địa Võng. Nhiếp Đình lạnh lùng uống cạn chén hoàng tử, thế nhân lúc này chỉ cảm thấy tu hành là thuận buồm xuôi gió, người người chen nhau muốn dính dáng đến người tu hành, lại không biết con đường tu hành từ trước đến nay xương cốt chất đầy đất. Lúc linh khí khô kiệt là như thế, sau khi phục hồi cũng là tham sống sợ chết, chớ nhập môn này. Để ta suy nghĩ xem, mô thức dạy học của đạo nguyên ban phải có sự thay đổi, biểu hiện trong di tích lần này, thật sự quá khiến người ta thất vọng. Xem ra chúng ta vẫn còn quá ôn hòa. Thạch Học Tấn bỏ đầu tôm vào miệng buồn bực nói, sau khi bồi thường, kinh phí sợ là sẽ eo hẹp a. Khi các học sinh trong doanh địa Bắc Mang Sơn muốn rời đi, Thiên La Địa Võng thông báo tất cả mọi người còn cần phối hợp thống kê số lượng. Lữ Thụ biểu hiện tự nhiên, hắn chắc chắn không ai biết trận nhãn là do mình lấy đi, dù sao lúc đó chỉ có quỷ tướng nhìn thấy tất cả. Sơn Hà Ấn lơ lửng trong thức hải của hắn bất động, còn trong không gian nội bộ Sơn Hà Ấn có 12 cán trường mâu đến từ Thạch Dũng. Thật lòng mà nói, khi Lữ Thụ còn chưa biết rõ Sơn Hà Ấn rốt cuộc có công dụng gì hợp lý, 12 cây trường thương này và không gian chứa đựng tùy thân mà Sơn Hà Ấn cung cấp mới là điều khiến hắn mừng rỡ nhất a. 5 cây trường thương Lữ Thụ mang ra đã bị Trung Ngọc Đường lấy lại. Tất cả vũ khí học sinh nhận được từ di tích đều bị thu hồi hết. Tuy nhiên Trung Ngọc Đường đã ghi nhớ tên của họ và số lượng lấy đi, để sau này luận công ban thưởng. Nói thẳng ra, Lữ Thụ hiện tại thực sự không cảm thấy đau lòng chút nào. Nghĩ đến việc mình vậy mà lén lút giấu được 12 cán trường mâu chất lượng tốt hơn, hắn liền đắc ý. Tuy nhiên những trường mâu này không thể tùy tiện lấy ra, nhưng ném mạnh trường mâu là một trong những tuyệt chiêu áp đáy hòm của hắn hiện tại. Có được 12 cán trường mâu pháp khí cũng coi như một đòn sát thủ cực lớn a. Lữ Thụ ước chừng, mình bây giờ ném một cây thương xa 1 km là tuyệt đối không thành vấn đề, tuy nhiên khoảng cách quá dài sẽ xuất hiện đường vòng cung nghiêm trọng ảnh hưởng đến độ chính xác. Phạm vi ném mạnh chính xác hắn có thể kiểm soát chắc là khoảng 300 m. Điều này đã rất mạnh mẽ. Kết quả thống kê đã có, số lượng học sinh đạo nguyên ban tử vong là 311 người, đây đã được coi là sự cố nghiêm trọng. Nhưng đoán được rằng, các phụ huynh nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Mâu thuẫn đầu tiên giữa thiên la địa võng và trật tự xã hội hiện có lẽ sẽ bùng phát vì chuyện này. Nhưng đến mức sau này các phụ huynh làm sao náo loạn, cũng không quá liên quan đến Lữ Thụ. Tóm lại, hắn vẫn còn sống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lữ Thụ quay đầu nhìn về phía đỉnh núi, ở giữa Lý Nhất Tiếu chống trường mâu đứng trên đỉnh núi, một mặt buồn bực nhìn về phương Bắc. Lúc này Lữ Thụ mới chợt nghĩ đến việc kiểm tra thu nhập giá trị cảm xúc tiêu cực của mình. Theo lý mà nói, mình chiếm được trận nhãn, hẳn là sẽ thu được một khoản lớn đi. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh ngàn thu. Đến từ Lý Nhất Tiếu cảm xúc tiêu cực giá trị, 8 BB. Đến từ Niếp Đình cảm xúc tiêu cực giá trị, 77. Đến từ Thạch Học Tấn cảm xúc tiêu cực giá trị, 9. Đến từ Trung Ngọc Đường cảm xúc tiêu cực đáng. Đến từ một mảng lớn cảm xúc tiêu cực giá trị, trong đó 3 vị thiên la mà Lữ Thụ đã biết là rõ ràng nhất. Chắc chắn điều này là do việc mất đi trận nhãn. Tuy nhiên, Niếp Đình và Thạch Học Tấn lại thấp hơn Lý Nhất Tiếu rất nhiều, khiến Lữ Thụ không rõ nguyên nhân. Chẳng lẽ do công phu dưỡng khí khác biệt? Hay hai vị này không đặc biệt quan tâm đến trận nhãn? Thành thật mà nói, khi Lữ Thụ vừa nhìn vào màn hình hiển thị giá trị cảm xúc tiêu cực khổng lồ của Lý Nhất Tiếu, rồi quay đầu nhìn sang Lý Nhất Tiếu đang đứng trên đỉnh núi với vẻ mặt phiền muộn và đau răng, hắn bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ khó tả. Lúc này, giá trị cảm xúc tiêu cực của Lữ Thụ đã đạt đến cột mốc 8 vạn, chỉ còn thiếu 8 vạn nữa là đủ để thắp sáng ngôi sao thứ 6. Chuyến đi đến di tích lần này, giá trị cảm xúc tiêu cực có lẽ là một trong những thu hoạch lớn nhất của hắn. Lữ Thụ không ngờ lại có kết quả này. Lữ Thụ hiện tại rất muốn về nhà. Ngoài việc nhanh chóng nghiên cứu công hiệu của Sơn Hà Ấn, hắn còn một chuyện quan trọng hơn, gặp Lữ Tiểu Ngư. Nghĩ đến đây, Lữ Thụ ôm chặt những trái cây màu xanh hái được trong di tích vào lòng. Tuy trường mâu đã bị lấy đi, nhưng trái cây và sóc con vẫn còn. Điều này khiến Lữ Thụ cảm thấy vui mừng. Khi Thiên La Địa Võng thông báo rằng học sinh Lạc Thành có thể tự về nhà, còn học sinh các nơi khác sẽ được Thiên La Địa Võng sắp xếp, Lữ Thụ liền không chút do dự xuống núi. Khương Thúc Y đi theo sau Lữ Thụ, các ngươi ở dưới không gặp nguy hiểm gì chứ? Lữ Thụ vẫy tay, không có, không có, ta chỉ là đi theo sau nhà lớn đánh đấm giả vờ. Có chuyện gì cuối tuần đi học lại nói. Hôm nay tính ra là thứ tư. Chủ nhiệm lớp của các lớp đạo nguyên, ban thông báo rằng mọi người sẽ được nghỉ ngơi đến thứ hai, sau đó đến đạo nguyên ban trình diện. Các học sinh sau trận đại chiến này cần được nghỉ ngơi thật tốt, còn Thiên La Địa Võng, chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự chỉ trích từ phụ huynh học sinh. Tương lai của đạo nguyên ban sẽ ra sao, không ai rõ. Bên ngoài khu cách ly, tất cả phụ huynh đều hỏi các học sinh, có thấy con nhà ta không? Cháu là học sinh thành phố gì đó, tên là gì đó? Nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt mỗi phụ huynh. Lữ Thụ xuống núi và bị hỏi không dưới 10 lần. Câu trả lời của hắn đều là không rõ, không biết. Nhìn những phụ huynh này, Lữ Thụ chỉ biết thở dài xót thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Chỉ là, liệu họ nhận được tin tốt hay tin xấu, thì không ai biết. Lữ Thụ thật sự rất thích cảm giác tự do không bị ai ràng buộc. Những học sinh đạo nguyên, ban sau khi về nhà chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự cằn nhằn của cha mẹ. Thậm chí chính họ cũng chưa chắc có thể lựa chọn liệu có tiếp tục học ở đạo nguyên, ban hay không. Đúng như Lữ Thụ dự đoán trước đó, không ít phụ huynh đã nảy sinh ý định rút lui. Đối với họ, tuy luôn mong con thành rồng, nhưng đa số phụ huynh khi biết con có nguy hiểm đến tính mạng, lựa chọn đầu tiên vẫn là để chúng tiếp tục sống cuộc sống bình thường. Có lẽ chỉ đến khi thật sự có chuyện xảy ra, các các phụ huynh mới hiểu được con đường tu hành không hề dễ đi như vậy. Tuy thích tự do, nhưng Lữ Thụ nhìn thấy nhiều cha mẹ tha thiết chờ đợi con về nhà, trong lòng hắn vẫn có chút cảm xúc. Cha mẹ của hắn cũng không biết đã đi đâu rồi. Ngay khi Lữ Thụ đang mang tâm trạng hơi phiền muộn vừa xuống núi đến sườn núi, hắn liền nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư đang ngồi trên cành một cây đại thụ, đung đưa bắp chân. Lữ Tiểu Ngư nhìn thấy Lữ Thụ, phản ứng đầu tiên là nhảy xuống khỏi cành cây, chạy đến trước mặt hắn, lật qua lật lại kiểm tra xem hắn có bị thương gì không. Khi phát hiện hắn không có vết thương nào mới yên lòng. Nhưng ngay khi Lữ Thụ định nói chuyện với nàng, Lữ Tiểu Ngư chợt lạnh mặt thu dọn tất cả túi đồ ăn vặt dưới gốc cây, quay người đi xuống chân núi. Lữ Thụ vui vẻ. Thì ra là nàng vẫn còn giận hắn. Rõ ràng chỉ nói đi 2-3 ngày, kết quả đi hơn một tuần lễ, bỏ nàng một mình ở nhà, ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến, không biết Lữ Tiểu Ngư đã chờ đợi mình ở gốc cây kia bao lâu. Hắn thấy một đống túi đồ ăn vặt dưới gốc cây, chắc chắn không phải thành quả ăn trong 1-2 ngày. Còn cây nàng ngồi là cây cao nhất xung quanh, có phải vì ngồi cao hơn để nhìn xa hơn, nhìn thấy bóng dáng mình sớm nhất không? Nghĩ đến đây, lòng Lữ Thụ ấm áp. Dù không có cha mẹ, nhưng ở nhà vẫn có người đang chờ đợi mình. Lữ Thụ chạy đến bên Lữ Tiểu Ngư, đi song song với nàng. Lữ Tiểu Ngư vẫn không thèm nhìn Lữ Thụ lấy một cái, còn Lữ Thụ thì không ngừng nhận được giá trị cảm xúc tiêu cực 11 đến từ Lữ Tiểu Ngư. Đang đi, Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên lạnh mặt chìa bàn tay nhỏ ra. Lữ Thụ vui vẻ, lập tức nắm lấy. Cho đến lúc này, giá trị cảm xúc tiêu cực của Lữ Tiểu Ngư mới cuối cùng dừng lại. Tiểu cá, lần này ta ở di tích thu hoạch lớn nha. Ngươi xem sợi dây chuyền vàng và đồng hồ trên người ta này, chắc bán được ở hiệu cầm đồ, tiền tiết kiệm của chúng ta sẽ phong phú. À, lần này ở di tích gặp rất nhiều Richie, ta thấy rất nhiều quỷ hồn. Bất quá ta hình như có thể khắc chế bọn chúng tốt hơn, giống như lần làm nổ con heo đồ chơi của ngươi vậy, Lữ Thụ hạ giọng nói. À, đến từ Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Sáng mai dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon nhé, miến lòng lợn. Được. Ha ha, lần này nàng trả lời dứt khoát thật. Một lớn một nhỏ hai cô nhi đi ngược chiều với một đống phụ huynh đang lên núi, trông đặc biệt nổi bật. Cứ như thể trong thế giới này, bản thân họ là những cá thể độc lập, không cần hòa nhập với người khác. Thế giới của họ, có hai người họ là đủ. Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên nói nhỏ, di tích nguy hiểm lắm à? Còn tốt mà, kỳ thực cũng không nguy hiểm lắm. Tuy học sinh đạo nguyên ban ở trong đó biểu hiện rất tệ, so với khô lâu có thực lực thấp hơn rất nhiều mà họ cũng không dám chặt. Lữ Thụ suy nghĩ một chút rồi nói, thật không nguy hiểm như trong tưởng tượng. À, Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu, đói bụng không? Lữ Thụ sững sờ một chút, không. Kết quả mới nói được một nửa, Lữ Tiểu Ngư lạnh lùng nói ngươi đói bụng đi. Lữ Thụ cười, đói bụng. Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu, vậy thì lát nữa về nhà ta nấu cơm cho ngươi ăn. Nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị xong rồi. Đi thôi, về nhà. Lúc này, cảm giác mất mát trong lòng Lữ Thụ vừa nãy do nhìn thấy biểu hiện tha thiết của những phụ huynh kia bỗng nhiên biến mất không còn một chút. Thì ra cảm giác có nhà là chân thật như vậy. Lữ Tiểu Ngư từng không hiểu chuyện, giờ dần dần hiểu chuyện hơn, thậm chí còn có thể chủ động nấu cơm cho mình. Lữ Thụ cười nói, tốt, về nhà ăn cơm. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Ban đêm về sáng, sao trời nơi chân trời giống như vỏ sò trong biển cả, thâm thúy vô cùng. Một sợi ánh trăng vắt xuống, đêm nay bầu trời lạc thành đặc biệt thanh tịnh. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư mỗi người ôm một bát mì bò kho tàu, ngồi trên nóc nhà. Lữ Thụ mấy lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được, đây là cái ngươi nói muốn nấu cơm cho ta ăn à? Hắn nâng bát mì tôm trong tay, vẻ mặt sụp đổ. Lữ Tiểu Ngư nghiêm chỉnh nói, ta muốn nấu cơm cho ngươi ăn, nhưng ta không biết ngươi khi nào về, nhỡ mua đồ khác để hỏng thì sao? Lữ Thụ sửng sốt, lý do này nghe chừng rất có lý. Chỉ nghe Lữ Tiểu Ngư hút một ngụm mì tôm, vẻ mặt thỏa mãn nói tiếp, hơn nữa lên xe sủi cảo xuống xe mì. Xa nhà về nhà chính là muốn ăn mì mà. Nhưng người ta đâu có nói là mì tôm, Lữ Thụ tiếp tục sụp đổ. Lữ Tiểu Ngư nghe xong, lông mày bỗng nhiên nhướng lên, ngươi có ăn hay không? Ăn. Lúc này Lý Huyền Nhất trong sân nhỏ bên cạnh lặng lẽ nhìn hai huynh muội này. Lữ Thụ vào di tích lúc nào hắn biết, tính khí Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên kém đi hắn cũng biết. Để dỗ Lữ Tiểu Ngư, hắn còn mua một đống đồ ăn vặt về. Kết quả Lý Huyền Nhất phát hiện Lữ Tiểu Ngư, người ngày xưa đồ ăn vặt không rời miệng, ban ngày bắt đầu không ăn linh thực. Lý Huyền Nhất tò mò vì sao Lữ Tiểu Ngư không ăn linh thực, Lữ Tiểu Ngư nói muốn để dành tối ăn. Thời gian Lữ Thụ vào di tích, Lữ Tiểu Ngư tối nào cũng ra ngoài. Lý Huyền Nhất lo lắng an toàn của nàng nên lén đi theo một lần. Kết quả phát hiện Lữ Tiểu Ngư vậy mà vụng về leo lên một cây đại thụ dưới núi, cứ trên cành cây vừa ăn đồ ăn vặt vừa chờ Lữ Thụ. Có khi ăn ăn liền ngủ thiếp đi. Nhưng mà ngủ say cũng không về nhà. cứ dựa vào cành cây ngủ, như thể sợ bỏ lỡ điều gì. Lúc ấy đồ ăn vặt mang theo cũng không nhiều, Lữ Tiểu Ngư ăn xong liền rụt tay nhỏ vào trong tay áo nhìn về phía đỉnh núi, làm bộ đáng thương. Lý Huyền Nhất khi đó có chút cảm khái, đây có lẽ là tình thân thuần khiết nhất giữa trời đất. Sau đó hắn cũng không để ý đến việc này, chỉ là mỗi ngày ban ngày đều giúp Lữ Tiểu Ngư chuẩn bị đồ ăn vặt đầy đủ, để nàng tối ăn. Nếu như việc này Lý Huyền Nhất kể cho Lữ Thụ nghe, đoán chừng Lữ Thụ nghe đến vụng về leo lên cây lúc, sợ rằng đã hiểu hết thảy. Lão gia tử, ngài sợ là lộ hành tung rồi. Với thân thủ hiện tại của Lữ Tiểu Ngư, leo cây còn cần vụng về sao? Nàng sợ không phải hận không thể lên trời. Lý Huyền Nhất ở phía dưới nhìn rồi quay về phòng. Lúc quay về phòng hắn chợt phát hiện, lần này Lữ Thụ ở di tích bên trong thu hoạch nhất định không nhỏ, điều này hoàn toàn là ở phương diện tinh thần khí. Khí chất Lữ Thụ hiện tại có biến hóa cực lớn, Lý Huyền Nhất luôn cảm giác sợ rằng không bao lâu, có lẽ một hai cơ hội nữa, tu hành tinh khí thần của Lữ Thụ liền có thể chân chính đột phá. Chỉ là lão gia tử thừa dịp ánh trăng nhìn thấy sợi dây chuyền vàng to, và chiếc đồng hồ đeo tay nhỏ trên người Lữ Thụ, bỗng nhiên thấy đau răng. Quỷ mới biết thằng nhóc này ở trong di tích rốt cuộc đã làm gì. Lúc này Lữ Thụ liếc thấy lão gia tử về phòng mới nhỏ giọng nói, chờ lát nữa về phòng ta nói kỹ cho ngươi nghe chuyện trong di tích, hơn nữa còn có đồ vật muốn thí nghiệm. Thí nghiệm chính là hai viên hồn châu hắn mới có được, một viên màu đen, một viên màu sắc rực rỡ, không biết có ích lợi gì. Lúc ấy vừa có được hắn liền có cảm giác hiểu ra, đây là đồ để cho hồn phách do Lữ Tiểu Ngư câu được ăn. Còn đến cùng có phải không, vẫn phải thử mới biết. Tổng kết lại thu hoạch lần này trong di tích, lớn nhất đương nhiên là Sơn Hà Ấn. Món đồ chơi này tuy rằng còn chưa biết cụ thể tác dụng, nhưng là trận nhãn của một di tích đặc thù nhất định bất phàm. Hơn nữa công năng tồn trữ không gian có nghĩa là, về sau hắn mang đồ tùy thân sẽ dễ dàng hơn. Nếu sau này còn có cơ hội cùng Lý Nhất Tiếu đi di tích thăm dò, đến lúc đó mình liền có thể giấu đồ trong Sơn Hà Ấn mang ra ngoài. Đơn giản là thần khí thiết yếu khi đi du lịch, thu hoạch lớn thứ hai đương nhiên là sợi dây chuyền vàng to và chiếc đồng hồ đeo tay nhỏ. Đối với Lữ Thụ mà nói, tiền, thật là niềm vui bản thân mà. Trước đó đổi lúc hắn đã nhẩm tính trong lòng rồi, giá mua sắm những thứ này đại khái ở khoảng 19 vạn, dù sao cũng không phải mỗi thứ đều đặc biệt đáng tiền. Nếu bán nửa giá, thu nhập lần này của mình liền có thể có hơn 9 vạn. Dù bán giá thấp hơn một chút, dù lừa được 3-4 vạn hắn cũng có thể chấp nhận. Điều này phụ thuộc vào tiệm cầm đồ. Cũng không biết mình đến tiệm cầm đồ, thân phận học sinh đạo nguyên ban của mình có thể phát huy tác dụng hay không. Loại thân phận tốt như thế không dùng thì phí, Lữ Thụ đương nhiên muốn tối đa hóa lợi ích. Thu hoạch lớn thứ ba là giá trị cảm xúc tiêu cực, bội thu rõ rệt, ngôi sao thứ sáu đã tích đủ một nửa. Thu hoạch lớn thứ tư thì là 12 thanh trường thương trong Sơn Hà Ấn, đây là sự tăng lên trực tiếp về sức chiến đấu. Thi cẩu tuy hữu dụng, nhưng bản thân hắn đã sớm mở ra năng lực ngự kiếm. Tuy có thể xem như thi cẩu, nhưng tinh thần chi lực của hắn cũng chỉ đủ công kích 3 lần mà thôi. Vạn nhất cần đối mặt kẻ địch từ 3 người trở lên thì sao? Lúc đó e rằng sẽ rất lúng túng. Cho nên 12 thanh trường thương nói đến tuy chỉ có thể xem là một loại bổ sung, nhưng sức chiến đấu loại vật này, bản thân chính là chuẩn bị càng toàn diện càng tốt mà. Hai người trở lại trong phòng, Lữ Thụ trước tiên lấy trường mâu từ trong Sơn Hà Ấn ra cho Lữ Tiểu Ngư xem. Kết quả Lữ Tiểu Ngư đối với loại vũ khí này căn bản đều không có hứng thú. Cũng phải, trường mâu này với chiều cao của Lữ Tiểu Ngư hoàn toàn không xứng đôi. Lữ Thụ trước kia xem Tây Du Ký lúc cũng đang nghĩ, Na Cha và Hồng Hải Nhi vóc dáng nhỏ như vậy, dùng vũ khí chắc là phiên bản bỏ túi cỡ nào. Người khác đánh nhau với họ không biết có cười không? Giáo viên trại mồ côi nghe Lữ Thụ, đặt câu hỏi sửng sốt nửa ngày đều không trả lời được vấn đề này. Lữ Thụ bảo Lữ Tiểu Ngư gọi hồn phách cấp D kia ra. Hắn nghĩ nghĩ, lấy viên hồn châu màu đen kia từ tinh đổ ra đưa cho Lữ Tiểu Ngư, để nó ăn đi, xem sẽ có biến hóa gì. Kết quả vừa ăn hồn châu xong, hồn phách cấp D kia lập tức phát sinh dị biến. Lữ Thụ cảm nhận được khí thế của đối phương vô cớ tăng vọt, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đã tăng lên tới trung giai cấp D, ngang với mình. Điều này khiến hắn giật mình. Hóa ra hồn châu ngưng tụ từ mấy nghìn quỷ hồn lại có công hiệu lớn như vậy. Lữ Thụ có chút hối hận lúc ấy không ở lại chiến trường lâu hơn. Vạn nhất lại có thêm một viên nữa, hồn phách cấp D này chẳng lẽ có thể tăng lên tới cao giai cấp D sao? Chỉ là dị biến tái sinh, hồn phách đen xì này vậy mà bắt đầu cười ngây ngô, ngừng đều không ngừng được. Cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy vô cùng quỷ dị. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư đều vẻ mặt mộng ép nhìn hồn phách cấp D kia cười ngây ngô không ngừng. Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến, cái này sợ không phải là công lao của thi cẩu. Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên mặt không đổi sắc quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ, lần trước làm nổ con heo của ta, lần này cái này lại bắt đầu cười ngây ngô, ngừng đều không ngừng được. Cho nên, Lữ Thụ ngươi vừa rồi cho hắn ăn chính là cười ngây ngô đan sao? Đến từ Lữ Tiểu Ngư giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 777. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Lúc này, Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư và Tiểu Oa ở trong phòng yên tĩnh, chỉ có hồn phách cấp D vừa được câu tới vẫn đang cười ngây ngô. Lữ Thụ nhìn những đường cong rõ ràng hình thành từ làn khói đen ấy mà, cũng có chút mộng lung. Vì sao thực lực tăng lên lại có loại di chứng này? Trước đó, Lữ Thụ đã rất cẩn thận. Dù muốn thí nghiệm những đặc điểm còn lại của thi cẩu, hắn cũng không dám thử trên hồn phách mà Lữ Tiểu Ngư câu tới. Kết quả bây giờ thì sao? Lữ Thụ nhìn biểu cảm bình tĩnh của Lữ Tiểu Ngư ẩn chứa sự tức giận, rồi lại nhìn hồn phách vẫn đang cười ngây ngô, đầu óc và mắt đều đau nhức. Ta nói ta cũng không biết sẽ xảy ra tình huống này, ngươi tin không? Lữ Thụ một mặt đau khổ giải thích, nhưng chính hắn nghe cũng thấy không có sức thuyết phục gì. Lúc này, Lữ Thụ chợt nhớ tới trong tinh đồ của mình, vẫn còn viên thất thải hồn châu lấy được sau khi giết chết gián điệp Nhật Bản. Hắn mắt sáng lên, ta đây còn có một hạt châu, nói không chừng cho hồn phách ăn hết sẽ không cười nữa. Lữ Tiểu Ngư lúc này thu hồn phách về, dứt khoát từ chối đề nghị của Lữ Thụ, biểu thị mình cần một tuần lễ cà chua trứng gà mới có thể tha thứ lỗi lầm của Lữ Thụ trong chuyện này. Lữ Thụ lúc này quả thực là có lý cũng nói không rõ. Thần mẹ nó đang cười ngây ngô, quỷ biết vì sao hồn châu thi cẩu ngưng tụ ra lại có loại tác dụng phụ này. Hắn đoán chừng, sợ rằng trong thời gian ngắn, Lữ Tiểu Ngư sẽ không cho phép hắn làm bất kỳ thí nghiệm nào trên hồn phách nữa. Biết giải thích ở đâu đây? Cho, ta mang trái cây từ di tích về. Lữ Thụ lúc này mới nhớ ra mình còn chưa đưa trái cây cho Lữ Tiểu Ngư. Chỉ thấy Lữ Tiểu Ngư lập tức vui vẻ nhận lấy trái cây, lấy một quả rửa sạch đợi lát nữa ăn, còn lại đều đặt trong tủ lạnh. Căn phòng này đã rất cũ kỹ, đồ dùng trong nhà cũng vậy. Tủ lạnh thường xuyên gặp vấn đề, thỉnh thoảng lại đóng băng rau quả và những thứ khác. Máy giặt cũng rất cũ, đôi khi cho nhiều quần áo quá lồng giặt còn không quay được. Máy điều hòa khá hơn một chút, còn tivi thì càng thê thảm, vẫn là loại chiếm diện tích lớn, hình ảnh còn hơi mờ. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, sáng mai chúng ta đi hiệu cầm đồ bán dây chuyền vàng và đồng hồ, rồi đi xem thị trường điện gia dụng nhé. Sắp đến kỳ nghỉ lễ 1/5 rồi, nhiều trung tâm thương mại bắt đầu giảm giá lớn. Chúng ta đã mua lại căn hộ, còn dư một ít tiền, ta thấy có thể trang trí lại phòng một chút. Được, Lữ Tiểu Ngư ôm trái cây vừa gặm vừa đồng ý. Lúc này, sóc con đột nhiên tỉnh lại, chui ra từ tóc Lữ Thụ, bỗng nhiên thấy Lữ Tiểu Ngư đang ôm trái cây của mình gặm, lập tức lên cơn đau tim. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không đợi Lữ Thụ kịp phản ứng, nó đã nhảy ngay trước mặt Lữ Tiểu Ngư, chống nạnh chỉ trích Lữ Tiểu Ngư, ý là để Lữ Tiểu Ngư trả lại trái cây màu xanh cho nó. Lữ Tiểu Ngư nhìn thấy sóc con mắt sáng lên, hoàn toàn mặc kệ sóc con chỉ trích, ánh mắt vượt qua nó nhìn về phía Lữ Thụ. Đây là ngươi mang về từ di tích sao? Lữ Thụ vui vẻ gật đầu, linh trí của nó đã mở, rất thông minh, cho nên ta dắt về xem có nuôi được không? Sóc con quay đầu hồ nghi nhìn Lữ Thụ, ý là, hai người các ngươi cùng một phe à? Nhưng mà không đợi nó kịp phản ứng, Lữ Tiểu Ngư đã một tay kéo nó đến bên mình bắt đầu xoa nắn. Oa, mềm thật, đáng yêu quá. Sóc con lúc ấy có chút mộng bức, hoàn toàn không hiểu rõ tình hình. Nó muốn ra sức dãy thoát, kết quả là đánh giá thấp khí lực hiện tại của Lữ Tiểu Ngư. Đơn giản là tuyệt vọng được không? Khí lực của con người hiện tại đều lớn như vậy sao? Sóc con ra sức chen được một cái đầu từ giữa hai tay Lữ Tiểu Ngư, thê thảm đưa tay cầu cứu Lữ Thụ. Cái mẹ nó trái cây chưa cướp về, tự do của mình cũng mất rồi. Qua một hồi lâu, sóc con chán nản ngồi bệt trên đầu gối Lữ Tiểu Ngư. Nó xem như đã hiểu, hai huynh muội này đúng là một loại, sức lực đều đặc biệt lớn. Nó có tên chưa? Lữ Tiểu Ngư ngẩng đầu hỏi Lữ Thụ, nói chuyện đồng thời còn cầm dao gọt hoa quả cắt một miếng trái cây màu xanh cho sóc con. Sóc con chết lặng ăn miếng trái cây vốn thuộc về mình, bắt đầu suy ngẫm về cuộc đời chuột của mình. Rõ ràng trong quần thể sóc đã khác biệt, mắt thấy sắp mở hậu cung thì đột nhiên gặp tai họa bất ngờ, ngay cả cây cũng bị người ta nhổ đi. Hiện tại bản thân lại bị giam giữ, ngay cả tự do cũng mất. Nhìn miếng trái cây sắp bị Lữ Tiểu Ngư ăn hết, phần thịt quả biến mất tựa như tuổi xuân đã chết của mình. Lữ Thụ phát hiện, hình như mang theo vật nhỏ này về thật sự là một quyết định khá sáng suốt. Dường như Lữ Tiểu Ngư nhìn thấy nó còn vui hơn nhìn thấy đồ ăn. Hắn nghĩ nghĩ nói, chưa đặt tên, hay là ngươi đặt một cái đi. Lữ Tiểu Ngư vui vẻ, còn có đặc quyền này nữa sao? Hay là gọi nó béo đập đi? Lữ Tiểu Ngư vui vẻ nói, mặt Lữ Thụ lúc ấy liền đen lại, cái năng lực đặt tên của ngươi kiểu gì thế? Sóc con bắt đầu rơi lệ, mình mập chỗ nào? Phản ứng này của sóc con khiến Lữ Thụ hơi bất ngờ, ngươi nghe hiểu chúng ta nói chuyện à? Sóc con mặc kệ hắn, tiếp tục rơi lệ. Xem ra nó không thích tên này, Lữ Tiểu Ngư gật đầu nói, vậy đổi tên khác, cứ gọi bản danh của ngươi đi, Tiểu Hung Hứa. Lữ Thụ lúc ấy liền mê man, ngươi giọng gì thế? Ngươi nói tiếng phổ thông được không? Đến từ Tiểu Hung Hứa giá trị cảm xúc tiêu cực, +1 +1 +1 +1. Được, hệ thống cũng ngầm thừa nhận cái tên này. Khó khăn lắm mới có tên, lại còn không phải tiếng phổ thông. Tuy nói thật Lữ Thụ cũng rất hy vọng sóc con có thể ở lại. Đối phương đã mở linh trí, hắn cũng không đến mức ngày nào cũng nhốt người ta trong lồng, làm vậy cảm giác hơi tàn nhẫn. Cho nên muốn giữ sóc con lại, vẫn phải bắt đầu từ phương diện khác. Lữ Thụ rất muốn thử xem, cho động vật nhỏ ăn quả tẩy tủy sẽ có hiệu quả gì, nhưng hắn nhịn được. Hiện tại thật sự không phải lúc cho tiểu hung hứa ăn quả tẩy tủy. Quỷ biết con hàng này có thể vụng trộm bỏ chạy không, cuối cùng gây ra tai họa gì cho mình. Chỉ là, ngoài quả tẩy tủy, còn có thứ gì có thể dụ dỗ nó đây? Lữ Thụ hơi đau đầu, những thứ hắn mua trong cửa hàng, hình như cũng không phù hợp lắm. Đúng lúc này, sau khi Lữ Tiểu Ngư ăn xong trái cây màu xanh, tự mình mở một túi khoai tây chiên Lý Huyền Nhất đưa cho nàng, do dự nửa ngày, chia một miếng lớn thành hai nửa đưa cho Tiểu Hung Hứa. Tiểu Hung Hứa bán tín bán nghi ăn một miếng, mắt lập tức thẳng đơ, thứ gì mà ngon thế? Lữ Tiểu Ngư vui vẻ, xoa đầu lông xù của Tiểu Hung Hứa, sau này ngươi đi theo ta, loại thứ này thường xuyên có ăn, Tiểu Hung Hứa nửa điểm liêm sỉ cũng không có, vội vàng gật đầu biểu thị, ngươi có khoai tây chiên, ngươi nói gì cũng tính. Mặt Lữ Thụ lúc ấy liền đen lại. Phía mình còn đang suy nghĩ có thứ gì tốt có thể giữ chân Tiểu Hung Hứa, kết quả nửa miếng khoai tây chiên liền mua chuộc được ngươi à? Có dám dễ dàng hơn chút nữa không? Có chút tiền đồ được không? Lữ Thụ cho rằng chỉ có thực vật tẩy tủy quả mới có thể hấp dẫn đến Tiểu Hung như vậy đã mở linh trí linh vật, kết quả hiện tại nó chỉ đi theo sau Lữ Tiểu Ngư đòi khoai tây chiên ăn, bộ dạng không có tiền đồ như vậy quả thực làm người ta vỡ mộng. Nhân lúc Lữ Tiểu Ngư đang chơi đùa cùng Tiểu Hung, Lữ Thụ trở về phòng, muốn nghiên cứu kỹ Sơn Hà Ấn. Lúc trước khi hắn có được Sơn Hà Ấn, biểu cảm đau lòng của quỷ tướng đã khiến Lữ Thụ cảm thấy thứ này, chắc chắn không tầm thường, hơn nữa cái tên cũng rất cao cấp, đại khí, tại sao lại có thể gọi là Sơn Hà Ấn? Theo tâm niệm của hắn, Sơn Hà Ấn đã biến mất khỏi thức hải, thoáng chốc xuất hiện trong tay Lữ Thụ. Trước đây chưa từng quan sát kỹ, dù sao cũng không có cơ hội. Bây giờ Lữ Thụ nhìn kỹ, xuyên qua lớp hoàng ngọc trong suốt, sáng long lanh, dường như có một con du long nhỏ đang uốn lượn bên trong, ẩn hiện. Nhìn kỹ hơn, du long lại như biến mất, hóa thành núi non, mặt đất, sông ngòi, điền dã. Phía bên phải Sơn Hà Ấn có khắc nhỏ hai chữ Lạc Thành, dường như giới hạn phạm vi của nó. Lữ Thụ bỗng nhiên cảm nhận được một tia khí tức mênh mông, như thể một cái ấn nhỏ đã thu gọn một mảnh đất rộng lớn. Hắn đưa một sợi thần thức vào trong, ngay khoảnh khắc đó, Sơn Hà Ấn vốn đã tự động nhận chủ đã thiết lập một cầu nối thiên kiều với tinh thần của Lữ Thụ. Cầu nối này như đứng vững giữa mây, Lữ Thụ lướt đi trên đó như cưỡi mây. Sợi liên kết này không hề đột ngột, giống như hai bên vốn đã gắn chặt làm một thể. Sợi thần thức của Lữ Thụ trong màn đêm đen thẳm vươn thẳng lên mây xanh, như thể trong khoảnh khắc đã có thể hô hấp cùng trời đất, giữ thiên đồng thọ. Đây chính là Sơn Hà Ấn sao? Lữ Thụ trong lòng có một tia giác ngộ. Sơn Hà Ấn, đương nhiên là thần vật dùng để trưởng quản sơn xuyên đại địa. Lúc này, ý chí tinh thần của Lữ Thụ từ hư không phía trên Lạc Thành giáng lâm. Những ánh đèn lấp lánh của thành phố thật huy hoàng, giống như vô số ánh sáng trong thế giới ồn ào náo nhiệt tụ lại trước mắt. Lữ Thụ nhìn thấy vô số tòa nhà dài bao quanh khu doanh địa Bắc Mang Sơn. Hắn còn thấy dòng xe cộ dần thưa thớt, vô số người sau một ngày bận rộn, hoặc trực tiếp vào tòa nhà đơn nguyên, hoặc gọi bạn bè vào quán rượu. Hắn còn thấy linh khí mơ hồ bốc hơi. Trước đó Lữ Thụ không nhìn thấy linh khí, những người khác cũng không nhìn thấy, tất cả đều dựa vào cảm giác. Nếu không, sẽ không có chuyện sau này mọi người mua phúc địa vẫn phải thử cả đêm, mà không thể trực tiếp nhìn xem để biết cường độ linh khí. Thực tế là tất cả mọi người đều không nhìn thấy, chỉ có số ít người có cảm giác cực kỳ nhạy bén với linh khí mà thôi. Lúc này, Lữ Thụ rõ ràng nhìn thấy linh khí như xương trắng bốc hơi lên, có nơi đậm đặc, có nơi mờ nhạt. Hắn nhìn về phía một số vị trí từng được bán làm phúc địa thiên giới, linh khí ở đó quả nhiên đậm đặc hơn một chút. Còn linh khí trên Bắc Mang Sơn thì phong phú đến dồi dào, nhưng sau khi di tích biến mất thì chậm rãi tiêu tán. Lữ Thụ muốn ngao du thiên địa để xem tình hình mặt đất, nhưng lại phát hiện mình chỉ có thể quan sát từ vị trí trên bầu trời, nhìn từ trên cao xuống. Điều này thật khó chịu. Mình lại không thể di chuyển sao? Mẹ nó, vừa mới nghĩ đi một vài nơi xem thử, kết quả lại không thể động đậy. Khoảnh khắc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một tia liên kết như, có như không giữa Sơn Hà Ấn và linh khí. Lữ Thụ niệm động, một luồng linh khí nào đó, trên mặt đất lại bắt đầu nhấp nhô theo ý nghĩ của hắn như mây trôi. Lần này Lữ Thụ thật sự kinh ngạc. Sơn Hà Ấn này lại có thể khống chế linh khí của toàn bộ Lạc Thành. Linh khí là gì? Hiện tại, bất kể là sự xuất hiện quy mô lớn của người tu hành, hay sự quật khởi của những người giác tỉnh, không phải đều do linh khí khôi phục sao? Có thể nói linh khí chính là nền tảng của màn mở đầu thế giới mới. Không có linh khí, mọi người chẳng là gì cả. mà Sơn Hà Ấn này lại là thần khí có thể khống chế linh khí. Chả trách tên quỷ tướng kia lại tức giận như vậy. Nếu Lữ Thụ bị người khác cướp mất đồ tốt như vậy, hắn cũng sẽ tức giận thôi. Nhưng Lữ Thụ chợt phát hiện, dường như ngoại trừ có thể chậm rãi khống chế linh khí lưu động, thì cũng không có chức năng nào khác. Hơn nữa, nếu hắn là một người tu hành bình thường thì dễ nói, lượng linh khí lớn này có thể cung cấp cho bản thân sử dụng. Nếu có mật độ linh khí như di tích lúc đó, tài nguyên tu hành của con cháu thế gia lớn nào cũng không vượt qua được mình sao. Nhưng điều khó chịu nhất là hắn không phải là người tu hành bình thường, hắn cũng không cần linh khí. Lữ Thụ đều biết rằng, hai vị cao thủ Thiên La Địa Võng, cực kỳ mẫn cảm với sự biến đổi của linh khí đã đang trên đường tàu cao tốc, đến Lạc Thành. Nhiếp Đình và những người khác hiểu rõ tác dụng của Sơn Hà Ấn, cho nên muốn dựa vào sự biến đổi của linh khí, để tìm kiếm manh mối về Sơn Hà Ấn. Theo lẽ thường, một người vừa có được thần khí có thể nâng cao tốc độ tu hành của bản thân, có thể nhịn không dùng sao? Cho dù thật sự nhịn được, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ngẫu nhiên dùng một chút thôi. Sơn Hà Ấn bản thân có giới hạn khu vực. Sơn Hà Ấn Lạc Thành chỉ có thể sử dụng ở Lạc Thành. Sơn Hà Ấn dù mạnh, nhưng nếu chủ ký sinh rời khỏi Lạc Thành, nó cũng chỉ là một vật trang sức mà thôi. Thiên La Địa Võng bên này không tin đối phương sẽ cam lòng để hiệu quả tốt như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của thần khí không được sử dụng. Bọn họ có kiên nhẫn chờ đợi đối phương lộ diện, dù thời gian có là 1 năm, 3 năm, thậm chí là 5 năm, 10 năm. Nếu Sơn Hà Ấn đúng như Lý Nhất Tiếu nói là do tên gián điệp kia lấy đi, vậy thì hướng đi của linh khí này không chỉ là manh mối về Sơn Hà Ấn, mà còn là manh mối để bọn họ tìm kiếm tên gián điệp. Ngay sau đó, không ai biết tên gián điệp kia đã bị thi cẩu hấp thu hóa thành hồn châu, cũng không ai biết Lữ Thụ đã mở ngoại quải lớn đến mức nào trong di tích Bắc Mang Sơn. Lần này, sợi thần thức của Lữ Thụ rút ra khỏi hư không, khi hắn tập trung quan sát bản thân cái ấn này, bất ngờ phát hiện bên trong Sơn Hà Ấn dường như có một cánh cửa lớn đang phong bế thứ gì đó. Hắn thử dùng thần thức đẩy cánh cửa đó, nhưng cửa dù có một chút rung động, lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Bất kể Lữ Thụ cố gắng đến mức nào, cho dù là toàn lực, cũng không thể mở ra cánh cửa lớn này. Không phải không mở được, mà là sức lực quá nhỏ không đẩy nổi. Lữ Thụ có chút kinh ngạc. Thứ bị phong bế bên trong này không phải là thế giới di tích chứ? Nếu có một ngày mình có đủ sức lực để đẩy cánh cửa này ra, chẳng phải mình có thể thông qua Sơn Hà Ấn để trở lại di tích sao? Trời ạ, chưa nói đến chuyện khác, chỉ cần mang theo bên mình một thế giới đã đủ hưng phấn rồi, huống chi trong thế giới đó còn có nhiều trái cây và vũ khí như vậy. Chỉ là không rõ, nếu một ngày nào đó mình thật sự có thể mở lại di tích này, thì mình sẽ đi vào với thân phận gì? Chủ nhân của thế giới di tích này sao? Di tích đó còn rất nhiều nơi Lữ Thụ chưa đi qua, hắn cũng không rõ ở khu vực khác có còn gì bất ngờ chờ đợi mình không? Bất kể nói thế nào, khả năng, trong tưởng tượng này đã trở thành một động lực trên con đường tu hành của Lữ Thụ. Hắn khao khát muốn xem, khi mình mở ra cánh cửa này sẽ xuất hiện biến hóa gì. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Lữ Thụ thay bộ quần áo mới xong, cái cũ chưa kịp ném vào máy giặt đã không thể dùng được nữa, chỉ còn vài lỗ rách. Tuy nhiên, cái quần xem ra vẫn có thể mặc. Chờ hắn nghiên cứu xong Sơn Hà Ấn đi ra, vừa hay nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư đang cầm kim khâu, vẻ mặt phiền muộn nghiên cứu cách vá quần. Nàng đã vá xong một cái, nhưng đường chỉ nhìn thế nào cũng thấy khó chịu, siêu xiên vẹo vọ. Tiểu Hung Hứa nằm trên đầu nàng, có vẻ đã rất thân quen với Lữ Tiểu Ngư. Cảnh này khiến lòng Lữ Thụ ấm áp. Cái nhà này ngày càng có sinh khí. Lúc trước, ý định đến tiệm cầm đồ bán dây chuyền vàng, đồng hồ để lấy tiền cũng là vì một cảm giác thỏa mãn. Dần dần cải tạo ngôi nhà ngày càng tốt hơn, đồ vật từ từ đổi mới, cuộc sống trôi qua càng thêm ý vị, bản thân điều này đã là một loại khoái hoạt. Đổi tủ lạnh mới, đổi điều hòa mới, đổi cả tivi mới, dường như bản thân nó đã mang ý nghĩa một cuộc sống mới bắt đầu. Loại khoái hoạt này thậm chí còn vượt lên trên thu hoạch lớn của hắn ở di tích. Đối với Lữ Thụ mà nói, thu hoạch lớn ở di tích, bản thân không phải là để cuộc sống của mình tốt hơn sao? Có lẽ ban đầu kiếm tiền chỉ là để ăn no, sau đó từ từ đắm chìm vào khoái hoạt kiếm tiền không thể tự kiềm chế, thậm chí quên đi mục đích ban đầu, có lẽ từng dành rất lâu để kiếm tiền, tất cả chỉ vì mua một chiếc xe đạp Phượng Hoàng mà thôi. Có người ban đầu tu hành, có lẽ chỉ vì muốn tự do hơn, hoặc trải nghiệm thế giới đặc sắc hơn, kết quả dần dần, đắm chìm trong tranh đấu, cái gì cũng muốn tranh. Mà Lữ Thụ rất rõ ràng mình cần gì, mục đích tu hành là vì cuộc sống và tự do, chứ không phải vì tu hành mà tu hành. Lữ Tiểu Ngư cuối cùng tức giận ném cái quần rách của Lữ Thụ sang một bên, đi di tích thì đi di tích, sao lại mặc quần rách nát thế này, không biết đường sống à? Phốc, Lữ Thụ bên này còn đang ấm áp, trong nháy mắt bị dội cho một gáo nước lạnh, ta cũng không bảo ngươi vá cho ta. Không được, càng muốn vá. Lữ Tiểu Ngư lại dỗi hờn cầm lấy quần tiếp tục vá vá may may. Sáng hôm sau, Lữ Thụ lại 3 giờ dậy đi luyện kiếm chỗ Lý Huyền Nhất, lúc này Lý Huyền Nhất đã chờ ở đó. Lão gia tử nhìn thấy bóng dáng Lữ Thụ mỉm cười bình hòa nói, ta tưởng ngươi sẽ không tới, dù sao mới từ di tích loại địa phương kia đi ra, muốn nghỉ ngơi 2 ngày cũng rất bình thường, bất quá hắn vẫn chờ ở đây, muốn xem Lữ Thụ rốt cuộc là tính cách thế nào, kết quả Lữ Thụ không chọn nghỉ ngơi, vẫn đến luyện kiếm. Lý Huyền Nhất nói, tu hành như đi ngược dòng nước không tiến át lùi, ngươi tuổi này có được tâm tính này đúng là hiếm có, kỳ thực ngươi có thể nghỉ ngơi 2 ngày rồi nói chuyện luyện kiếm, tại sao còn phải liều mạng như vậy đâu. Lữ Thụ cười nhếch miệng nói, có thể bình tĩnh tu hành, so với mạo hiểm trong di tích, đã coi như là thả lỏng. Nếu không có những ngày mệt mỏi tu hành, lần này ở di tích ta sợ rằng sẽ gặp chút thiệt thòi. Đây là lời thật, nếu không có tích lũy lực độ khống chế cơ thể qua mỗi ngày luyện kiếm tu hành, hắn căn bản không thể ném trường mâu chuẩn xác đến vậy. Có đôi khi tích lũy hàng ngày rất khó thấy hiệu quả, nhưng đến thời khắc mấu chốt, ánh sáng tích lũy từng giờ từng phút ấy sẽ rực rỡ hào quang. Lý Huyền Nhất chăm chú đánh giá Lữ Thụ, nếu ông năm đó có được tâm tính này, chỉ sợ thành tựu hiện tại còn phải nâng cao một bước mới đúng. Thiếu niên phần lớn ham chơi, cho dù là người thành công thời trẻ cũng ngang bướng khó bảo, cũng thay đổi thất thường mơ tưởng xa vời, nhưng cuối cùng sự ma luyện của cuộc sống sẽ khiến họ trở thành vàng thật, mà Lữ Thụ dường như chưa bao giờ ngang bướng, cứ như chưa từng có được tư cách ngang bướng, ngay từ đầu cuộc đời hắn chỉ có con đường phấn đấu có thể đi. Lý Huyền Nhất không khỏi cảm khái, có lẽ chỉ có người từng trải khổ như Lữ Thụ, mới rõ ràng hiểu được chân quý và tiến thủ. Hắn rất muốn biết rõ, một thiếu niên như vậy, tương lai rốt cuộc sẽ có thành tựu ra sao? Lão gia tử không hỏi Lữ Thụ ở di tích có thu hoạch gì, cũng không hỏi trên người Lữ Thụ còn có bí mật gì. Hắn hiện tại chỉ có một suy nghĩ, dạy những gì mình có cho hắn, sau đó xem đối phương thẳng tới mây xanh ngày đó, sẽ đạp nát mấy tầng mây xanh. Đến lúc đó, điều kiện ông từng trao đổi với Lữ Thụ sợ là có thể thực hiện đi. Từ sáng nay bắt đầu không luyện bổ, bắt đầu luyện chọn, Lý Huyền Nhất dứt lời, làm mẫu, cần phải làm đến mức Lữ Thụ tự hiểu. Luyện kiếm xong, Lữ Thụ đưa Lữ Tiểu Ngư ra cửa, Tiểu Hung Hứa trực tiếp nhảy lên vai Lữ Tiểu Ngư, cũng không để ý tới Lữ Thụ, trực tiếp vì khoai tây chiên mà phản bội, nửa điểm liêm sỉ cũng không có, Lữ Thụ cũng lười quản nó. Đi ngang qua sân nhà Lý Huyền Nhất, lão gia tử đang đọc sách trong sân, trên tay để một ấm trà. Lão gia tử vẻ mặt an vui bình tĩnh, trong tay cầm một quyển sách số học lớp 2, hắn nhìn thấy Lữ Thụ đưa Lữ Tiểu Ngư ra cửa tò mò hỏi, hai người muốn đi đâu? Đi tiệm cầm đồ bán ít đồ. Lữ Thụ nhất thời chột dạ không dám nói rõ muốn bán cái gì, sau khi lấy đủ món đồ xa hoa liền cất vào một cái túi, hắn cũng không sợ người cướp, với đầu óc hiện tại có thể cướp được đồ của hắn thật sự không nhiều. Với tính cách tham tiền của Lữ Thụ, nếu có kẻ nào cướp cái túi lớn dây chuyền vàng đồng hồ đeo tay này, đối phương đoán chừng có thể chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Lý Huyền Nhất lắc đầu, bán đồ đừng đi tiệm cầm đồ, trực tiếp đến những chỗ thu mua giá cao thì tốt. Tại sao? Lữ Thụ sững sờ, hắn tìm trên mạng nói bây giờ tiệm cầm đồ giá cả vẫn rất công đạo mà. Có điều không biết đi, tiệm cầm đồ và thu mua giá cao có gì khác nhau? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bản chất tiệm cầm đồ thật ra là chất áp, người có thể chuộc lại, cho nên nói về giá mỗi gram vàng. Nó rẻ hơn những chỗ thu mua giá cao mười mấy tệ, nếu ngươi mua vàng, có thể đến tiệm cầm đồ thử vận may, có lẽ có thể gặp được đồ rẻ. Lý Huyền Nhất giải thích, ta thấy ngươi hẳn sẽ không chuộc lại những thứ này, cho nên không cần thiết đến tiệm cầm đồ, trực tiếp bán giá cao đi. Lữ Thụ lập tức vỡ lẽ, chuyện này vẫn phải nghe lão giang hồ đó, hóa ra là thế, được, nghe ngài. Nghe Lý Huyền Nhất, Lữ Thụ lại dò hỏi nửa ngày mới biết, ở tòa nhà Hoa Dương thế kỷ cạnh Vạn Đạt Lạc Thành có một chỗ, trông có vẻ rất chính quy, kết quả xem kỹ. Xin miễn giao dịch với người chưa thành niên, xin miễn thu tang vật không rõ nguồn gốc. Cuối cùng ở quảng trường Chu Vương Thành tìm được một cửa hàng thu mua nhỏ, lão bản đang ngậm điếu thuốc ngồi sau quầy chơi game truyền kỳ server lậu. Lữ Thụ gõ kính quầy hàng, lão bản, bán đồ. Bán cái gì à? Lão bản không quay đầu, bán mấy sợi dây chuyền vàng, còn bán ti, sót, lon dai, omega, rado. Lão bản trung niên sững sờ quay đầu nhìn Lữ Thụ, sao, anh em làm bán gì à? Cửa hàng nhỏ của lão bản Tiểu Kim vẫn đang phát ra âm thanh từ máy chơi game, trong loa vang lên tiếng hét lớn của ai đó trong y, ngươi làm gì đấy, chặt quái đi. Trong lúc đó, Lữ Thụ đã lấy ra một đống đồ vật từ túi, khiến lão bản nhìn sững sờ. Lão bản chưa từng thấy ai đến bán đồ như thế này bao giờ, dù có người đến tiêu thụ tang vật thì cũng không tiêu thụ nhiều như vậy cùng lúc. Lão bản không màng đến trò chơi, đứng dậy cẩn thận kiểm tra chiếc đồng hồ Omega. Những người làm nghề này đều có kinh nghiệm. Nếu không nhầm hàng giả thành hàng thật thì họ sẽ bị chảy máu. Đồng hồ Omega có một đặc điểm rất thú vị mà đồng hồ giả không thể bắt chước, Số series sản xuất được khắc ở phía sau một vị trí nhất định trên vỏ. Số được khắc rất nhỏ và dày đặc, đồng hồ giả hoàn toàn không làm được công nghệ này. Ngoài ra còn có kim đồng hồ. Kim của đồng hồ Omega thật được mạ điện rất sáng và phẳng, hình dạng đều đặn và tinh xảo. Đặc biệt là kim dây, màu dạ quang trên kim và trên mặt đồng hồ là nhất quán. Điều này là thách thức đối với những loại hàng nhái. Lão bản lần lượt cầm lên mấy chiếc đồng hồ, trong đó chỉ có một chiếc là giả, còn lại đều là hàng thật. Tiếp đến là dây chuyền vàng. Đối với những lão giang hồ như họ, chỉ cần ước lượng trọng lượng là đã biết sơ bộ. Người bình thường rất dễ bị đánh lừa khi ước lượng trọng lượng. Đây quả thực là một phương pháp tốt để phân biệt vàng thật hay giả, nhưng có một số người không hiểu. Kiểu dáng và hình dạng của dây chuyền vàng khác nhau rất dễ dẫn đến phán đoán sai. Có một số dây xích trông to và khỏe nhưng thực chất chỉ có gram số nhỏ. Đó hoàn toàn là hiệu ứng thị giác do tạo hình. Lão bản ngẩng đầu lên. Anh bạn, có thể nói cho tôi biết những thứ này của cậu từ đâu đến không? Cậu một lần lấy ra nhiều đồ như vậy, tôi hơi không dám nhận. Thực sự là quá mẹ nói nhiều. Những người tiêu thụ tang vật hắc hộ lấy tới một lần, cũng chưa chắc có nhiều như cậu cầm. Lữ thụ chậm rãi lấy ra thẻ học sinh đạo nguyên ban. Di tích trên Bắc Mang Sơn biết không? Lúc này, diễn đàn quỹ ngân sách trên Bắc Mang Sơn di tích đã ầm ĩ không ngớt, dù thiên la địa võng, quản lý nghiêm ngặt đến đâu thì cũng có thông tin về di tích bị dò dỉ ra ngoài. Trong lúc nhất thời, không ít người đều kinh ngạc trước các từ ngữ như khô lâu, quỷ hồn, đây là những thứ mà họ thường ngày căn bản không tiếp xúc đến. Người bình thường chưa từng thấy cảnh tượng đó, căn bản, không thể tưởng tượng ra vô số bộ khô lâu biết chạy biết nhảy sẽ chém người rốt cuộc là, cái dáng vẻ gì. Thẻ học sinh đạo nguyên ban có chất liệu rất đặc biệt đến nỗi khi vào trường bảo an không cần nhìn kỹ, chỉ cần nhìn qua là có thể phân biệt thật giả. Lúc này, lão bản tiệm vàng Lý Trạch Huy nhìn thấy tấm thẻ học sinh này, lại nghe Lữ Thụ nói về di tích, lập tức hít một hơi lạnh, những bộ xương đó còn đeo dây chuyền vàng với đồng hồ à. Lữ Thụ nghe vậy liền cười ha ha, sao ngươi có thể nghĩ như thế, hắn giải thích, ta ở trong đó giao dịch, đây đều là do những học sinh đạo nguyên ban khác đổi cho ta, yên tâm, không ai quan tâm đến nguồn gốc của ngươi. Nếu có người cha thì ngươi cứ bảo hắn theo cái thẻ học sinh này tìm ta. Hiện nay, thân phận học sinh đạo nguyên ban sớm đã được xào lên hàng đầu. Hơn nữa còn rất mạnh mẽ, giống như mua vé tàu cũng không ai dám chen ngang hàng của họ, rất ngang ngược. Thỉnh thoảng mọi người cũng thấy học sinh đạo nguyên ban có tranh chấp với người khác. Dù học sinh đạo nguyên ban làm sai thì cũng không sao cả, bởi vì các vụ án liên quan đến họ đều phải chuyển giao đến thiên la địa võng địa phương, và thiên la địa võng xử phạt như thế nào thì không liên quan gì đến bên ngoài. Chính những chi tiết nhỏ nhặt này, dần dần hình thành nên địa vị của học sinh đạo nguyên ban hiện nay. Có chút tương tự với địa vị của sinh viên đại học thời thập niên 70, khi đó sinh viên tốt nghiệp đều được phân công việc, ai ra ngoài cũng là cán bộ nhà nước, đôi khi họ đi làm xử lý một vài việc gì đó người khác đều khách khí, bởi vì làm không tốt những sinh viên này ra ngoài còn là lãnh đạo của họ. Đương nhiên loại tỷ lệ này rất nhỏ, chỉ có thể nói là một loại thể hiện địa vị mà thôi, lão bản thực ra cũng không do dự nhiều như vậy, trước đây nghề chính của lão bản chính là tiêu thụ tang vật. Mở cửa hàng chỉ để kiếm thêm vài đồng, chủ yếu vẫn dựa vào con đường đen để làm giàu. Chỉ cần lão bản xác định những thứ này là thật là được. Đồng hồ như Omega có khắc số hiệu thì khó xử lý một chút, nhưng không có nghĩa là không thể xử lý. Người bán ra ngoài rồi ai còn có thể tìm thấy một cái đồng hồ. Trộm xe bán đi còn khó tìm thấy, đừng nói là đồng hồ. Còn vàng thì càng dễ nói, thủ đoạn đảm bảo nhất của họ là trực tiếp nấu chảy, không còn chút hình dáng ban đầu nào. Ai đến cửa có thể nói vàng này là của ngươi. Lão bản cùng Lữ Thụ làm thủ thế, sau đó chờ Lữ Thụ trả giá, kết quả Lữ Thụ nhìn hồi lâu cũng không hiểu, sẽ không thật sự dễ nói chuyện có đúng không? Đến từ Lý Trạch Huy cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 188, lão bản tiệm vàng Lý Trạch Huy đã nhìn ra, thiếu niên này thật sự không phải người trong nghề của họ. Lão bản tức giận nói, giá vàng rất không ổn định, hôm nay giá vàng thu mua đồ trang sức là 283, chỗ tôi muốn thấp hơn một chút, thấp hơn số này. Nói xong, lão bản lại làm thủ thế. Lữ Thụ giật mình, à, thì ra là ý này, ngươi nói thẳng giá cả không xong sao, ở đây cố làm ra vẻ thần bí làm gì. Cuối cùng, số đồng hồ và dây chuyền vàng trị giá hơn 10 vạn, tổng cộng đổi được 8 vạn 3 ngàn nguyên tiền mặt cho Lữ Thụ. Thật sự Lữ Thụ đời này chưa từng có nhiều tiền mặt như vậy trên người, lúc mua nhà là chuyển khoản, sự thay đổi của con số căn bản không có cảm giác gì nhiều. Trước đó cất dây chuyền vàng và đồng hồ hắn còn không căng thẳng, bây giờ khi đổi thành tiền mặt và để trên người, ngược lại hắn có chút lo lắng người khác cướp tiền. Kết quả suy nghĩ lại một chút, bây giờ có thể cướp được hắn có mấy người mới lại yên tâm. Khác với 4 vạn khối tiền nhặt được không dám tiêu, đây đều là do Lữ Thụ tự kiếm được, cảm xúc nội tâm hoàn toàn khác biệt. Lão bản tiệm vàng Lý Trạch Huy đưa Lữ Thụ ra ngoài, sau này nếu có việc làm ăn, còn có thể mang đến chỗ tôi, dễ xử lý hay khó xử lý, tôi đều có thể xử lý. Lý Trạch Huy cảm thấy mình như gặp được một đại hộ, không biết vì sao, lão bản luôn có cảm giác sau này thiếu niên này sẽ còn mang đồ đến làm ăn. Lữ Thụ nắm tay nhỏ của Lữ Tiểu Ngư ra ngoài, ánh nắng như ban mai rực rỡ chiếu thẳng vào sâu thẳm trái tim, Lữ Thụ cảm thấy toàn thân sảng khoái. Thời đại này quả nhiên thích hợp với bản thân a. Đi, đi cửa hàng điện máy, chúng ta thay hết đồ điện trong nhà. Sau này chúng ta lại tự mình sơn tường gì đó, để nó trông giống nhà mới. Có tiền trong người, Lữ Thụ nói chuyện cũng hào khí lên không ít. Lữ Tiểu Ngư thì cười yếu ớt ngẩng đầu nhìn Lữ Thụ, người này dường như từ trước đến nay chưa từng làm nàng thất vọng, như thể có hắn ở bên, dù gặp phải bao nhiêu khó khăn, cuộc sống vẫn còn hy vọng. Lữ Thụ nói mua đồ gia dụng, vậy thì mua đồ gia dụng, Lữ Thụ nói sơn tường, vậy thì sơn tường. Không còn là đêm ăn mì tôm cũng phải suy nghĩ rất lâu, cũng không còn là thời gian mua khoai lang cũng phải cân nhắc hơn một đồng ít một đồng. Họ không còn ở nhờ, không cần lo lắng làm hỏng đồ trong nhà phải bồi thường cho người khác, càng không cần tính toán xem phải tiết kiệm bao nhiêu tiền mới đủ đóng học phí. Cuộc sống nhất định sẽ tốt hơn, bây giờ chỉ là bắt đầu mà thôi. Tủ lạnh chắc là mua hai ở tốt hơn, mua cái không chiếm chỗ, dù sao diện tích nhà ta cũng không quá lớn. Máy giặt chắc là Siemens và Tam Tinh tốt hơn, nhưng cá nhân ta thiên về Siemens một chút. TV. Lữ Thụ dẫn theo Lữ Tiểu Ngư ngồi ở khu vực nghỉ ngơi trong bát phương đồ điện thành. Hai người cầm tờ rơi quảng cáo vừa nhận từ hướng dẫn viên, xì sầm bàn tán. Một thiếu niên hơn 10 tuổi dẫn theo em gái, trên đầu em gái còn nằm một con sóc. Hai người lớn nhỏ này nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ. Cũng không ai đến chào hỏi họ, dù sao tuổi còn nhỏ quá. Nếu nói hai người họ mua điện thoại di động thì còn có thể, chứ mua đồ điện thì thật sự không giống. Không phải xem thường, đơn thuần là hôm nay khách đông. Nhóm hướng dẫn viên vẫn muốn chọn những khách hàng tiềm năng hơn. Hai người cũng không hiểu rõ về đồ điện lắm, mỗi người ôm một chiếc quốc sản thần cơ lên mạng tìm kiếm, xem cư dân mạng bình luận thế nào. Thời buổi này lên mạng tìm kiếm bình luận cũng phải cẩn thận, không ít đều là thủy quân của hãng. Điều hòa vẫn nên mua nghiên cứu lực thì tốt hơn đi, cái cùng thương hiệu với nó, rất nhiều người nói là dán nhãn để xưởng nhỏ đại lý, sản lượng nhà máy của nó không theo kịp. Lữ Thụ nói. Sau đó Lữ Tiểu Ngư bắt đầu tách ngón tay, chúng ta mua mấy cái điều hòa. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, hai cái à? Một cái tủ đứng ở phòng khách, sau đó một cái treo ở nhà ngươi. Mùa đông trời lạnh thì ta có thể đến nhà ngươi trải đất ngủ, như vậy tiết kiệm được tiền một cái điều hòa, 3.000 khối đấy. Luôn miệng nói muốn tiêu xài một lần Lữ Thụ, kết quả khoảnh khắc bước chân vào đại môn đồ điện thành, đã lại bắt đầu lần nữa nhập vào nhân vật tính toán chi ly trong cuộc sống của mình một cách không thể kiềm chế. Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu, vậy thì mua hai cái điều hòa. Ta đoạn thời gian trước nghe hàng xóm nói, công ty gas mới hình như muốn cho viện nhà ta nối hơi ấm tới, nhưng mắc quá nhiều hộ gia đình đều không đồng ý. Ừm, lúc ấy ta cũng không có đồng ý. Lữ Thụ mặt đầy phiền muộn nói, khi đó chủ nhà nói muốn chúng ta bỏ ra số tiền này, hơn 10.000 đâu, ta lại lấy không ra. Sớm biết di tích có thể kiếm tiền, ta sẽ đồng ý ra, còn chưa ở qua căn nhà có hơi ấm nào đây. Nghe nói phương Nam từng nhà đều không hơi ấm. Cũng không biết bọn họ vượt qua mùa đông thế nào. Khiến Lữ Thụ nghĩ đến, những đồng bào phương Nam thật đáng thương. Nhưng mà suy nghĩ lại một chút, bản thân mình không phải cũng không có hơi ấm à. Hơn nữa nhiệt độ ngoài trời mùa đông của người ta còn cao hơn Lạc Thành. Lúc này Tiểu Hùng Hứa ghé vào đầu Lữ Tiểu Ngư nhìn đông nhìn tây. Nó cảm thấy thế giới loài người hình như cũng rất thân thiện. Không giống những bộ xương khô kia ra ngoài là chỉ muốn chém chém giết giết. Nó đã từng chạy qua khu vực hạch tâm di tích. Kết quả một bộ xương khô từ mặt đất bò ra làm nó sợ quá sức, vẫn là trông coi cây ăn quả cuộc sống thực tế hơn, dù sao sóc mẹ con nhiều mà. Nó mặt đầy mới lạ đánh giá thế giới mới này, có quá nhiều đồ vật đều là nó chưa từng thấy qua, con người kỳ quái, mỗi người đều mặc quần áo cổ quái. Trước mặt Tiểu Hùng Hứa là một chiếc TV mẫu đang phát bộ phim ma giới, nó có chút hiếu kỳ đây rốt cuộc là cái gì, kết quả vừa mới bắt đầu xem, quái vật bên trong liền đi ra, dọa Tiểu Hùng Hứa vội vàng che mắt. Được rồi, đã quyết định rồi thì đi mua ngay thôi. Lữ Thụ dẫn Lữ Tiểu Ngư đi về phía hướng dẫn viên. Xin chào, tôi muốn chiếc máy giặt Siemens 4.399 đồng, tủ lạnh 2E 1.888. Đây đều là hai người quan sát rất lâu mới quyết định. Điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, máy nước nóng, bình nóng lạnh, tivi, nồi cơm điện, tất cả đều xem kỹ mới xuống tay. Sau đó Lữ Thụ dự định để đối phương tính tổng giá trị, rồi mới mặc cả với quản lý, trả giá từng món quá lỗ. Hướng dẫn viên ngây người, cô ấy trên máy tính nhập những thứ này vào đơn đặt hàng. Thật sự lúc nãy cô ấy thấy hai anh em này, hoàn toàn cho rằng hai người đi dạo phố mệt nên vào nghỉ ngơi. Kết quả thật sự là đến mua đồ điện à? Bộ này tính ra hơn 2 vạn đấy, nhà ai người lớn yên tâm con mình thế à? Tiếp theo đúng là Lữ Thụ cùng quản lý đánh rằng co mặc cả dài rằng giặc. Hiện tại Lữ Thụ có cả đống thời gian để mài với hắn, quản lý đơn giản là tinh bì lực tận. Lữ Thụ nhìn quản lý từng chút cung cấp giá trị cảm xúc tiêu cực, Tuy rằng ít, nhưng thắng ở số lượng nhiều, cảm giác cũng không tệ lắm. Quản lý đột nhiên cảm thấy, thiếu niên đối diện sao lại có vẻ càng mặc cả càng mạnh thế. Trên thực tế Lữ Thụ, đột nhiên ý thức được hệ thống của mình hình như còn có một điểm tốt nữa, đó là sau này lỡ cãi nhau với người khác, trong tình huống có thu nhập cảm xúc tiêu cực hoàn toàn có thể giữ bình tâm tĩnh khí, hơn nữa còn có thể tăng sức chiến đấu. Lữ Tiểu Ngư thì ở bên cạnh mở một gói khoai tây chiên, nàng một miếng, Tiểu Hùng Hứa một miếng, nàng một miếng, nàng một miếng, nàng một miếng. Đến từ Tiểu Hùng Hứa giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 1 cộng 1 cộng 1, cuối cùng Lữ Thụ cùng quản lý rốt cuộc đạt thành nhất trí về giá cả. Không đợi quản lý đồ điện thành thở phào, Lữ Thụ đột nhiên lấy ra thẻ học sinh lớp đạo nguyên, rẻ hơn 200. Quản lý nhìn thẻ học sinh nhịn nửa ngày. Thật sự cái này mẹ nó vẫn là lần đầu có người cầm thẻ học sinh lớp đạo nguyên, đến mua đồ điện yêu cầu giảm giá. Giảm 200 thì giảm 200. Lữ Thụ ngẩn ra, hắn chỉ là thử thôi, không ngờ thật sự có thể giảm giá. Không biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy ưu thế của người tu hành hiện tại, hình như đã bắt đầu thể hiện ra trong mọi mặt đời sống xã hội. Ngay vừa rồi, Lữ Thụ nhìn thấy quảng cáo thương hiệu thỉnh thoảng chen vào TV Samsung. Bên trong đúng là mấy giác tỉnh giả làm người đại diện quay quảng cáo, mỗi người đều kèm theo hiệu ứng đặc biệt. Trong nước hiện tại còn chưa thấy quảng cáo như vậy, tuy rằng rất có thể một ngày nào đó cũng sẽ xuất hiện đi. Ai biết được, thật sự Lữ Thụ cảm thấy những người tu hành trong quảng cáo kia, cũng phần lớn là hệ nguyên tố cấp E. Trong tình huống bình thường đương nhiên hệ nguyên tố quay quảng cáo nhìn đẹp mắt hơn một chút. Đơn thuần về sức chiến đấu mà nói, Lữ Thụ cảm thấy những tuyển thủ này cũng chỉ là chuyện một mâu của mình, dù là những giác tỉnh giả có thể tạo ra bình phong nguyên tố, cũng không thể ở cùng cấp độ ngăn cản trường mâu phóng ra của mình. Huống chi trường mâu của mình bản thân đúng là pháp khí. Lữ Thụ nhất thời đột nhiên giật mình, không biết từ lúc nào bắt đầu khi suy nghĩ về người tu hành, phản ứng đầu tiên liền là năng lực thực chiến của đối phương, và so sánh năng lực của đối phương cùng cấp độ với bản thân, nói đơn giản một chút chính là đánh thắng được hay không. Rõ ràng nhóm giác tỉnh giả nước ngoài đang rất rầm rộ, như thể tùy thời đều muốn thương mại hóa toàn diện. Kết quả hiện tại bản thân lại không có bất kỳ ý nghĩ kinh doanh nào, bởi vì hắn tiếp xúc được một trong số đó, và cũng biết lần này Ấn Độ tổn thất thảm trọng đến mức nào trong di tích. Dưới mặt biển yên tĩnh kia, mình đã nhìn thấy mạch nước ngầm mãnh liệt và cơn cuồng phong sắp đến. Thế giới này chưa bao giờ thực sự hòa bình. Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư trở về trước cửa nhà chờ. Lý Huyền Nhất nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư liền vẫy tay, cá nhỏ đến đây, ra ra hôm nay cho ngươi lại mua ít đồ ăn ngon. Dứt lời, lão nhân từ trong nhà lấy ra một túi đồ ăn vặt cho Lữ Tiểu Ngư. Tiểu Hung Hứa mắt lập tức sáng lên. Lão già này tại sao lại có nhiều đồ ăn ngon đến thế? Khi Tiểu Hung Hứa nhìn về phía lão gia tử, trong mắt nó đã coi lão như một cao nhân lánh đời. Hai người hôm nay đi ra ngoài bận rộn gì đấy? Lão gia tử chào hỏi bọn họ ngồi xuống. Đúng lúc này, xe chở đồ điện gia dụng đã đến cửa. Lữ Thụ chạy ra giúp khuân đồ, công nhân giao hàng vừa định nói cái thứ này ngươi mang không nổi, thì đã thấy Lữ Thụ nhấc điều hòa lên và đi lại nhẹ nhàng vào nhà. Công nhân giao hàng mặt đầy ngạc nhiên. Tình huống này hắn thật sự lần đầu gặp, tiểu hòa tử, ngươi là giác tỉnh giả sao? Ta là học sinh đạo nguyên ban, Lữ Thụ bình tĩnh trả lời. Công nhân lúc này nghe được năm chữ học sinh đạo nguyên ban cuối cùng cũng bình tĩnh lại, giống như vốn dĩ nên thế. Lý Huyền Nhất bỗng nhiên trông thấy cả xe đồ điện liền sững sờ, hóa ra Lữ Thụ thật sự đã bán hết những thứ kia để đổi thành đồ điện gia dụng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Huyền Nhất nhìn cánh tay trơ trụi của Lữ Thụ hỏi, ngươi không có giữ lại cho mình một khối nào sao? Lữ Thụ đặt thùng điều hòa xuống trước cửa nhà, nhếch miệng cười nói, ta mang những thứ xa xỉ phẩm kia làm gì? Đổi thành đồ dùng thực tế mới đáng tin cậy chứ. Ngươi ngược lại rất giản dị. Lý Huyền Nhất cười cười không nói gì thêm, chỉ là lão nhân đột nhiên đang nghĩ một vấn đề, tên này rốt cuộc đã làm thế nào để lừa được nhiều của cải như vậy trong di tích. Nói thật, Lữ Thụ ngược lại từng nghĩ đến việc giữ lại chiếc đồng hồ Omega kia để đeo, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bản thân vốn không giàu có. Đeo chiếc đồng hồ này mình có thể coi là tầng lớp thượng lưu sao? Không phải. Cho nên, không bằng đổi lấy 2 vạn khối tiền. Như vậy hắn và Lữ Tiểu Ngư đi du lịch một thời gian ngắn sẽ thoải mái hơn, tính thời gian. Chắc là có thể bắt đầu làm công lược rồi. Trước hết định xem đi đâu chơi, sau đó lại xem chơi thế nào. Lữ Thụ không muốn đi theo đoàn. Nghe nói có một số đoàn giá rẻ, lão yêu thích kéo du khách đi mua sắm. Nếu không mua đồ thì trên đường đi sẽ không được ăn ngon, chơi vui, thậm chí còn có thể bị uy hiếp. Tuy nhiên, Lữ Thụ hiện tại giá trị võ lực đã gần như phá trần. Hướng dẫn viên du lịch nào mắt không mở muốn hắc hắn sợ rằng, vài phút sẽ bị đập cho khóc. Nhưng vấn đề là Lữ Thụ cũng không muốn vô duyên vô cớ tăng thêm phiền phức. Đi ra ngoài chơi không phải là để vui vẻ sao? Đương nhiên, trong mỗi ngành nghề đều có những người khiến cả ngành nghề xấu hổ như vậy. không phải nói mỗi hướng dẫn viên đều là hắc tâm. Những người này chủ yếu tồn tại trong các đoàn giá thấp. Nghĩ đến đây, Lữ Thụ bỗng nhiên hiếu kỳ, không biết có thật sự có hướng dẫn viên hắc tâm nào gặp phải học sinh đạo nguyên ban không? Cái u cục ở phương Bắc kia có thể bắt đầu có người nói ngươi nhìn gì đấy, khi nào thận trọng một chút, để tránh gặp phải độc thủ của học sinh đạo nguyên ban. Dù sao trước đây, nói câu ngươi nhìn gì đấy mọi người còn coi là cơ bản thế lực ngang nhau, hiện tại thực lực cá nhân đã xuất hiện khoảng cách lớn. Lữ Thụ không rõ lắm. Trên thực tế, phần lớn mọi người đối với sự việc ở một nơi nào đó cũng chỉ là lời đồn. Rốt cuộc là thế nào thì phải thực sự gặp mới có quyền lên tiếng. Lữ Thụ nghĩ như vậy cũng chỉ thuần túy là để cười cho vui. Hắn ở bên cạnh nhìn công nhân dỡ đồ điện cũ ra, chất đống trong sân. Chờ ngày nào rảnh rỗi sẽ để người thu mua phế liệu đến lấy đi. Những thứ này đã quá cũ rồi, một món có thể bán được 50 khối tiền chắc cũng là tốt rồi. Đúng lúc này, Lữ Thụ lơ đãng quay đầu nhìn những cây cà chua nhà mình. Kết quả lúc đó mặt hắn tối sầm. Mấy ngày trước thấy những quả cà chua đã ửng đỏ một chút, không còn nữa. Không, còn, Lữ Thụ lúc đó cảm thấy đầu óc và mắt mình đều đau nhức. Chờ mãi mới có được một mùa đông cà chua, cứ thế biến mất. Chẳng lẽ cà chua thành tinh, chạy mất rồi. Hắn quan sát xung quanh tìm kiếm cà chua. Nói thật, phản ứng đầu tiên của Lữ Thụ đúng là cà chua thành tinh. Dù sao hắn, vẫn luôn lờ mờ cảm thấy động vật thực vật đều rất có thể giống tiểu hung hứa, mà thành tinh. Sau khi đi qua di tích, hắn càng thêm chắc chắn điểm này. Nghĩ đến tiểu hung hứa, kết quả, hắn theo bản năng nhìn về phía tiểu hung hứa. Vừa lúc thấy tên đó đang bưng một quả cà chua đã ăn hết một nửa trong tay, miệng vẫn còn phồng lên. Tiểu hung hứa nhìn thấy Lữ Thụ mắt lộ hung quang, theo bản năng liền muốn chạy. Kết quả chân còn chưa kịp nhấc lên, đã bị Lữ Thụ bắt lấy. Tiểu hung hứa. Lữ Thụ suýt chút nữa hỏng mất. Trồng cả mùa đông chỉ ra được hai quả cà chua, lại bị tên này tiêu diệt hết. Lý Huyền Nhất ở bên cạnh hiếu kỳ. Lữ Thụ quê người ở đâu thế? Đây là giọng địa phương nào? Giọng địa phương gì chứ? Lữ Thụ lúc đó liền không muốn nói chuyện. Đây là vấn đề của hắn sao? Không phải được không? Lữ Thụ quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm tiểu hung hứa. Tiểu hung hứa thì chột dạ đưa nửa quả cà chua còn lại cho Lữ Thụ, mắt nhỏ hung hăng nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư cầu cứu. Trước đây, những lúc như thế, nó đều hàng ngày nói với Lữ Tiểu Ngư nhất định không được ăn trộm, mọc tốt rồi sẽ xào cà chua trứng gà cho nàng ăn. Kết quả bảo vệ được Lữ Tiểu Ngư, lại không bảo vệ được tiểu hung hứa. Lữ Thụ nghĩ nửa ngày cũng không biết làm thế nào để trừng phạt tên này, hung tợn nói, ta nói cho ngươi biết, ngươi trong vòng một tháng mỗi ngày phải đến đây, xới đất nhổ cỏ cho mảnh vườn rau này của ta. Thiếu một ngày cũng không được. Tiểu hung hứa sắp khóc. Tay thiếu à? Rảnh rỗi không có việc gì làm sao lại tự mình hại mình. Cái thứ này còn không ngon bằng trái cây của mình. Hậu cung không mở được còn chưa tính, cây ăn quả bị nhổ đi còn chưa tính, mình bây giờ lại còn phải xuống đất làm việc cho người khác. Nếu không phải bên ngoài quá nguy hiểm, nó thật sự muốn chạy. Thế giới này đối với tiểu hung hứa mà nói rất hòa thuận, đúng vậy. Nhưng ngày hôm qua nó đi theo Lữ Tiểu Ngư xem tivi, xem một bộ phim võ hiệp. Nó không biết phim truyền hình là loại tồn tại gì, chỉ cảm thấy những người trong màn hình đầy màu sắc đó thật lợi hại. Trời ơi, kiếm nhanh quá, vậy mà có thể có kiếm khí to đến thế. Con người ở trong đó còn bay được, còn có thể đạp nước mà không chìm, đủ loại hoa mắt. Chút sức lực nhỏ bé của mình hoàn toàn không thể so sánh được với con người được không? Đừng nói những con người trong màn hình kia, ngay cả tiểu cô nương bên cạnh mình đây cũng không phải mình có thể địch nổi. Khí tức trên người lão gia tử bình thường ở sát vách đơn giản khiến nó theo bản năng của động vật cảm thấy sợ hãi, cảm giác còn lợi hại hơn tên mập mạp trước đây nhổ cây ăn quả của nó. Con người đơn giản là vô địch được không? Lúc trước nó cũng chưa từng thấy mấy học sinh đạo nguyên ban yếu đuối. Khi Lưu Lý Trộm trái cây, nó đã đi theo hai cây ăn quả vào di tích hạt nhân rồi. Lưu Lý Trộm là trái cây của những cây ăn quả còn lại. Sau này, tiểu hung hứa ngược lại đã tận mắt chứng kiến các tu hành giả thiên la địa võng, chiến đấu. Hôm nay đi trên phố mua đồ điện, nó thấy vô số con người. Toàn bộ đầu nó đều tê liệt. Con người sao lại nhiều đến thế? Trong cái trời xuôi đất khiến này, thế giới quan của tiểu hung hứa về thế giới mới hiện tại đều hỗn loạn lại kinh dị, suýt chút nữa sụp đổ. Thiếu niên chạy loạn, lại nhờ ngẫu nhiên có được một quyển Khô Thủy Kinh, từ đó bước lên tu tiên chi lộ. Mời đọc, chuyện đã hơn 1.000 chương. Trong ngôi nhà ngập tràn ánh sáng từ đồ điện, Lữ Tiểu Ngư được trải nghiệm truyền hình đầu tiên. Lữ Thụ còn đặc biệt đăng ký truyền hình cáp và đổi mới sang truyền hình kỹ thuật số cho nàng. Khi đăng ký truyền hình cáp, họ còn được tặng thêm băng thông rộng, nên giờ đây trong nhà đã có cả wifi. Cảm giác này khiến Lữ Thụ thấy hạnh phúc tăng vọt, chỉ có thể dùng hai chữ để diễn tả, nhàn hạ. Sau khi cho Lữ Tiểu Ngư trải nghiệm cảm giác mới mẻ từ chiếc TV mới, Lữ Thụ trở về phòng suy nghĩ về những việc cần làm trong tương lai. Tu hành chắc chắn là ưu tiên hàng đầu, bởi chỉ khi có đủ thực lực trong thế giới này, hắn mới có thể thực sự an thân lập mệnh. Hơn nữa, chỉ riêng từ lần kiếm tiền ở di tích vừa rồi mà nói, không có thực lực, hắn chắc chắn không lừa được số tiền này. Thậm chí có thể nói, nếu hắn tu luyện công pháp của ban đạo nguyên một cách bài bản, khả năng cũng không lừa được số tiền ấy. Hiện tại, hắn vẫn theo dòng chảy chung, nhưng lữ thụ có năng lực độc lập. Người khác cần dựa vào thiên la địa võng cung cấp công pháp, tài nguyên, còn lữ thụ lại không cần. Linh khí, linh thạch, công pháp đều không có tác dụng lớn đối với hắn. Vì vậy, nói lữ thụ không có dã tâm cũng không đúng. Chỉ là, dã tâm của hắn không phải là tranh giành quyền lợi, mà là duy trì hệ số an toàn và mức độ tự do của bản thân. Sau khi cân nhắc chuyện tu hành, hắn nghĩ đến cuộc sống. Việc kiếm tiền hàng ngày vẫn cần thiết. Mặc dù có câu ngựa không ăn cỏ đêm thì không béo, nhưng cơ hội kiếm tiền từ di tích như thế này không phải lúc nào cũng có. Giống như nghề xổ số, có người mua xổ số tình cờ trúng một lần, rồi cho rằng mình có thể dựa vào việc trúng xổ số để sống mãi. Kết quả là từ bỏ cuộc sống ban đầu, thậm chí vay nợ để mua xổ số, cuối cùng rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, gia đình tan nát. Những tin tức như vậy không hề hiếm. Tính cách của Lữ Thụ vốn dĩ ổn định hơn. Hắn sẽ không đặt hy vọng vào việc lần tới di tích sẽ lừa được bao nhiêu tiền. Việc bán đậu hũ thúi nuôi sống bản thân đối với hắn cũng không phải là không thể. Chỉ cần trong tương lai, khu vực của người tu hành xuất hiện, hắn vẫn có thể dựa vào những ngành nghề chợ đen để bán ra một số thứ trong tay, ví dụ như linh thạch. Đến lúc đó, áp lực về vật chất trong cuộc sống của hắn mới có thể coi như hoàn toàn biến mất. Nói đến di tích, cũng không biết lần sau Dự Châu lại mở di tích là khi nào. Lữ Thụ cảm thấy mình cần phải giữ mối quan hệ tốt với Lý Nhất Tiếu một cách thích hợp. Dù sao, hắn chỉ là một học sinh bình thường của ban đạo nguyên, lần tới còn có thể vào di tích được, hay không đều trông cậy vào vị hiệu trưởng không đáng tin cậy này. Liên thủ làm ăn với hiệu trưởng, chuyện này nghĩ đến cũng có chút kỳ lạ. Sau khi cân nhắc chuyện cuộc sống, Lữ Thụ suy nghĩ một chút, đặt việc học lên vị trí thứ ba. Bằng cấp không quan trọng, văn bằng không quan trọng, nhưng nội hàm rất quan trọng. Thực tế, hắn đã hiểu ra một điều trong quá trình trao đổi với Khương Thúc Y, từ góc độ quốc gia, một quốc gia có hay không có nội hàm rất có thể mang ý nghĩa về thứ hạng thực lực hiện tại của quốc gia đó trong thế giới tu hành. Lúc đó, Lữ Thụ hơi tò mò, đây là thuyết pháp gì? Từ việc tu luyện công pháp của ban đạo nguyên mà xem, đây là thành quả xuất sắc của vị Thiên La Thạch học tấn. Ông đã thiết lập một... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.